Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 269, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 54. Góc truyện audio.com. Tô Hoán ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm gian phòng chứa đầy kẹo. Hắn đột nhiên thấy hối hận, tựa hồ lại đào cho chính mình một cái hố. Hắn thở dài, hận đến hàm răng phát ngứa. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, kẹo trở thành tình địch lớn nhất của hắn. Không gì sánh nổi, loại cảm giác này, thật là khiến cho người ta tâm tình tràn đầy phức tạp. Nhưng mà, trong nháy mắt khi Tô Hoán nhìn Trà Trà đi vào phòng ngủ phụ, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Trà Trà, em đi phòng ngủ phụ làm cái gì? Hắn vội vàng tiến lên vài bước, ngăn ở trước cửa phòng. Trà Trà liếc hắn một cái, có chút ghét bỏ. Vào phòng ngủ phụ đương nhiên là chuẩn bị ngủ a, bằng không thì có thể làm gì? Tô Hoán khóe miệng giật giật, sắc mặt mang theo vài phần cô đơn. Chính là, chúng ta lúc trước đều là ngủ cùng nhau. Em ngủ phòng ngủ phụ, là muốn đem anh bỏ xuống sao? Trà Trà có chút vô ngữ. Anh có phải bị ngốc hay không? Lúc trước là bởi vì điều kiện không tốt, chỉ có một chiếc giường. Không ngủ trên y giường, liền phải ngủ ở sàn nhà, ngủ ở đường cái. Hiện tại, nơi này có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, vì cái gì còn muốn nằm cùng một cái giường? Hơn nữa, đợi chút muốn ăn đường, ta mới không nghĩ bị ngươi phát hiện. Ngủ một mình, có thể quang minh chính đại ăn vụng. Tô Hoán, ta mẹ nó, rốt cuộc là đã đào cho mình bao nhiêu cái hố? Tô Hoán giờ khắc này, tức giận đến mức không nói nên lời. Trà Trà nhân cơ hội hắn đang suy tư, động tác lưu loát ôm kẹo chui vào phòng. Chỉ dư một mình Tô Hoán, lẻ loi đứng ở ngoài cửa. Nội tâm tràn đầy đau xót. Tô Hoán đứng ở phòng ngủ chính, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái giường lớn kia. À, Tiểu Khả Ái không ở, cần nó có ích lợi gì? 3 giây đồng hồ sau, một chậu nước tưới lên trên y giường. Hắn vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, xoay người đi qua phòng ngủ phụ gõ cửa. Trà Trà đang ăn kẹo. Trà Trà, mở cửa ra, phòng ngủ chính có chút vấn đề. Tô Hoán mặt không đỏ tim không loạn. Trà Trà vẻ mặt hoảng loạn đem toàn bộ kẹo nhét vào trong ổ chăn. Sau đó làm bộ bình tĩnh mở cửa. Làm sao vậy? Tô Hoán, vừa rồi lúc uống nước, không cẩn thận đem nước đổ lên trên y chăn. Trà Trà, vậy anh đổi cái chăn khác a. Tô Hoán mặt vô biểu tình. A hát, không có dư chăn, chúng ta tiếp tục chắp vá một đêm đi. Trà Trà, không, kẹo của mình còn trong ổ chăn. Không đợi Trà Trà cự tuyệt, Tô Hoán nhìn chuẩn cơ hội, lướt qua Trà Trà, động tác dứt khoát lưu loát bỏ lên chê y giường, xốc lên chăn chui đi vào. Giây tiếp theo, Tô Hoán sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Hắn đen mặt đột nhiên xốc chăn lên, chỉ thấy phía dưới chăn, tất cả đều là kẹo màu sắc rực rỡ. Em là tiểu ngốc tử sao? Đem kẹo đặt ở trong ổ chăn. Em không phải định ôm kẹo ngủ đây chứ? Trà Trà lắc lư đi tới, làm như có thể cảm giác được cảm xúc của Tô Hoán dường như không tốt lắm. Ủy khuất ba ba kéo kéo góc áo hắn. Em không có ăn nhiều. Cô chột dạ nói. Một bên đem giấy gói kẹo đã lột ra lặng lẽ nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Tô Hoán, đừng giấu nữa, chậm rồi, không chỉ biết em ở sau lưng anh ăn vụng thật nhiều kẹo, còn biết rằng em đối với kẹo chấp niệm sâu bao nhiêu. Tô Hoán tức giận đến đem toàn bộ kẹo ném trở về gian phòng chứa kéo. Động tác dứt khoát khóa cửa phòng lại, loại này phương pháp ăn này, sớm hay muộn cũng sẽ ra vấn đề. Hắn nhìn Trà Trà bộ dáng vô cùng đáng thương, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng. Anh cũng Trà Trà nói chuyện xưa được không? Trà Trà gục xuống đầu, uể oải ỉu xìu, tùy ý Tô Hoán đem cô nhét vào trong ổ chăn. Yếu ớt đáp lại, ừ, cách chương.